Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2319, thật, khí đến bạo tạc, gocchuyenaudio.com, vì cái gì căn này phong ấn trụ sẽ xuất hiện ở đây? Bạch U đâu, nguyên bản tại trong phong ấn Bạch U lại đi đâu rồi? Lớn như vậy một cái Bạch U, vì cái gì không có? Theo lý thuyết cái này phong ấn chỉ đối phong ấn Bạch U 5000 năm A, vì cái gì ta căn này phong ấn trụ sẽ bị chuyển rời đến hiện thế? Mà lại còn dùng để đối phó ta? Thiên đạo di thuế, thân thể, trong nháy mắt béo cầu đại lão trong đầu hiển hiện 100 cái nhưng có cùng nghi hoặc. Nhưng là, hiện tại nó không có thời gian đi cảm khái cùng suy tư. Lại chậm một bước toàn bộ, thiên đạo di thuế cầu, đều muốn bị xẻng vào đến phong ấn trụ đóng gói đi. Dừng tay, béo cầu đại lão phẫn nộ gào thét, phong ấn trụ là tác phẩm của nó là phong ấn trụ chủ nhân. Cho nên, nó có thể khống chế từ xa cái này phong ấn trụ. Béo cầu đại lão trên thân dọc theo một con thể lỏng kim loại cánh tay, xa xa đối Tống Thư Hàng trong tay thất thải phong ấn trụ một nắm. Ngừng cho ta, béo cầu đại lão đang chàng bước còn không có gắn xong, liền phát ra một đợt kêu thảm. Một đạo hèn hạ thân ảnh, đột nhiên theo nó cái bóng bên trong chui ra. Ngay sau đó, một thanh, thánh quang hệ, chủy thủ, hung dữ cắm vào nó cầu thân bên trong. Chuôi này chủy thủ, hiển nhiên không phải là phàm vật vậy mà có thể tùy tiện đâm vào đến. Béo cầu đại lão, hình chiếu phân thân bên trong. Ha ha ha ha, béo cầu đạo hữu chúng ta lâu như vậy, chờ chính là giờ khắc này a. Một cái ác liệt thanh âm tại béo cầu đại lão sau lưng vang lên. Béo cầu đại lão không cần quay đầu lại đều biết là ai. Có thể đối với nó làm ra loại này ti tiện sự tình, chỉ có Bạch U U. Trên thực tế, béo cầu đại lão cũng không có đầu. Thánh quang hệ chủy thủ, ngươi cái này bẩn thỉu gia hỏa. Béo cầu đại lão tức hồn hển, nó làm sao cũng không nghĩ tới Bạch gia hỏa này vậy mà lại vận dụng thánh quang hệ đồ vật đến tổn thương hắn. Thân thể nó một chen, thể nội có tiếng long ngâm vang lên, thứ ba thiên đạo pháp khí. Hình rồng binh phù, lực lượng thôi động trực tiếp đem chuôi này, thánh quang hệ, chủy thủ bắn bay ra ngoài. Bắn bay quá trình bên trong, chuôi này thánh quang hệ chủy thủ liền bị béo cầu đại lão. Cửu u tà năng, ăn mòn, hòa tan thành cặn bã. Đáng tiếc như thế một thanh phi phàm thánh quang chủy thủ. Bạch tiền bối tu cười ha ha, hái đi trên tay bao tay, dùng cửu u ma hỏa đem găng tay thiêu đốt thành cặn bã. Sau đó, bạch tiền bối tu mở rộng hai tay, ngăn tại béo cầu đại lão trước mặt nghĩa khí lẫm nhiên nói. Có ta ở đây, hôm nay ngươi muốn qua, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua. Ta nếu có thể từ ngươi trên thi thể bước qua đi, sớm đã đem thi thể của ngươi đạp thành thịt nát. Béo cầu đại lão kém chút phát điên. Mà tại bạch tiền bối tu nhúng tay ngăn cản béo cầu đại lão đồng thời Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh. Thật sự là bước ngoặt nguy hiểm, Tống Thư Hàng não hải thì càng thanh tình. Trong tay hắn, phong ấn trụ, cái sẻng một quyển về sau, bằng nhanh nhất tốc độ xoát một phát dưỡng đao thuật để phong ấn trụ một lần nữa phong bế. Ken két, phong ấn trụ cắn cùng trụ ngọn nguồn cấp tốc sát nhập. Béo cầu đại lão lúc đầu muốn đối nó ra lệnh, nhưng mệnh lệnh bị nửa đường đánh gãy. Phong ấn trụ trong phút chốc khép kín. Tiếp cận 9 phần 10, thiên đạo di thuế cầu, thân thể toàn bộ bị chứa vào đến, phong ấn trụ, bên trong, chỉ còn lại một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân. Thiên đạo di thuế cầu, gocchuyenaudio.com, nhục thân, bị khép kín phong ấn trụ cưỡng ép chặt đứt. Thất lạc ở bên ngoài, lúc này Tống Thư Hàng phi thường lý trí, không có tham công. Phong ấn trụ là béo cầu đại lão tác phẩm, điểm ấy hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như bị béo cầu đại lão nắm lấy cơ hội, nói không chừng phong ấn trụ tính cả bên trong 9 phần 10 bộ phận. Thiên đạo di thuế cầu, đều sẽ bị béo cầu đại lão cuốn đi. Cho nên, Tống Thư Hàng trực tiếp lựa chọn khép kín. Phong ấn trụ cũng bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó nhét vào. Hạch tâm thế giới, bên trong đi, ở hạch tâm thế giới bên trong, cần cù tài giỏi hạch tâm tiểu trợ thủ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phong ấn trụ vừa tiến vào. Hạch tâm thế giới, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất đem phong ấn trụ chuyển rời đến. Tà liên thế giới, giao cho bạch tiền bối tu bản thể đảm bảo. Có bạch tiền bối tu bản thể tại cái này phong ấn trụ cùng trong đó. Thiên đạo di thuế cầu, vạn vô nhất thất về phần hiện thế bên trong còn lại. Thiên đạo di thuế cầu, nhục thân Tống Thư Hàng chuẩn bị lại bạo máu một lần, vẩy nó một cầu máu. Tống Thư Hàng quả quyết hành động để xa xa béo cầu đại lão đã mất đi nhúng tay. Phong ấn trụ, cơ hội, Bạch U U, béo cầu đại lão giận dữ hét, tải tải, ta ở đây, bạch tiền bối tu dùng thanh âm vui sướng đáp, béo cầu đại lão khí đến bạo tạc, người cái này nên bị thiên đao vạn quả ra hỏa, tạ ơn khích lệ, bạch tiền bối tu việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận béo cầu ca ngợi, thân là cựu u chúa tể, bản thân liền hẳn là loại này bị người oán hận, sợ hãi tồn tại. Đặc biệt là nhìn thấy béo cầu khí đến bạo tạc dáng vẻ, bạch tiền bối tu cảm giác vô cùng vui vẻ. Loại này vui vẻ cơ hội, sau này không nhiều lắm, cho nên muốn lại nhìn lại chân quý, đáng tiếc quên dùng ghi hình phương thức đem một màn này ghi lại tới. Nếu không tương lai, chờ béo cầu biến mất về sau, hắn còn có thể thông qua quan sát ghi hình, vừa đi vừa về vị loại này vui vẻ. Tại bạch tiền bối tu cùng béo cầu đại lão rằng có thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên cắn răng dùng một con. Phát tay, sờ về phía còn sót lại, thiên đạo di thuế cầu, nhục thân, giám định bí pháp, kích hoạt, tại Tống Thư Hàng tận lực khống chế bên dưới, lần này chảy máu lượng vẫn như cũ cực lớn. Đại lượng bá tống bảo huyết phun tại còn sót lại. Thiên đạo di thuế cầu, trên thân, xì xì xì, cuối cùng một bộ phận thiên đạo di thuế cầu trên thân, bốc lên ăn mòn khói trắng. Tại ăn mòn thời điểm, khói trắng tiếp xúc đến Tống Thư Hàng thân thể, hóa thành công đức chi lực cường hóa Tống Thư Hàng công đức. Thấy cuối cùng một bộ phận, thiên đạo di thuế cầu, cũng nhận Tống Thư Hàng độc thủ, béo cầu đại lão lý trí dây cung đều băng, cười lạnh. Bạch U ta nói qua ai làm ta nhất thời không thoải mái ta liền khiến ai cả đời không vui. Béo cầu đại lão cỗ này phân thân thân thể, đột nhiên căng phồng lên tới. Đồng thời, béo cầu ý chí khuếch tán, cường đại không gian phong tỏa trải rộng ra, nháy mắt đem không gian chung quanh đông kết. Nó lúc này là thật bị tức đến muốn bạo tạc, không chơi hư, nó đây là muốn bạo chết cỗ này chân quý phân thân. Không ổn, béo cầu thật muốn nổ, bạch tiền bối tu đối Tống Thư Hàng truyền âm nói. Nếu để cho béo cầu nổ tung lên, ở đây tất cả tu sĩ, phía dưới toàn bộ Giang Nam địa khu, đều đem bị san bằng. Thậm chí nếu như trên đường, thiên đạo pháp tác góc chuyện audio.com, không cách nào kịp thời nhúng tay ngăn lại, béo cầu phân thân bạo tạc phá hư, có thể giống chân chính. Địa đồ xóa và sửa khí, đồng dạng, ở thế giới trên bản đồ thủy ý bôi lên. Đi, bạch tiền bối tu thân hình khẽ động vọt đến Tống Thư Hàng bên người, đem hắn nhấc lên, hướng nơi xa độn đi. Về phần tu sĩ khác cũng không tại cựu U chúa tể cứu viện phạm vi bên trong, chỉ có thể tự cầu phúc. Oanh, béo cầu đại lão thân thể nổ tung lên, nhưng là, uy lực nổ tung cũng không có bạch tiền bối tu tưởng tượng lớn như vậy. Đây là nổ xịt, thừa dịp trong chớp nhoáng này, một viên, hình rồng binh phù, hóa thành liêu quang, xông vào đến còn sót lại, thiên đạo di thuế cầu, bên trong, đưa nó cuốn lên, lại bị béo cầu bày một đạo, béo cầu cũng càng học càng xấu. Bạch tiền bối tu nói, cách chương.